Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, tai bay vạ gió. Thương thế như thế nào? Tĩnh Thất bên trong, Vô Cửu rũ cụt lấy đầu, hai mắt khép hờ, tay cầm linh thạch, vắng lặng nhập định, mà hắn mặc dù giống như nhập định, lại chân mày cạn khóa mà như có chỗ nghĩ. Trải qua mấy tháng thổ nạp điều tức, lại mượn nhờ đan dược chi lực, hắn bị hao tổn kinh mạch, dĩ nhiên chữa trị, trệ tắc khí cơ, từ từ thông thuận, mà lại tạng phủ quy vị, ngũ hành có thứ tự. Nói cách khác, thương thế của hắn khỏi hẳn rồi, mà khí hải cùng kinh mạch bên trong y nguyên là linh lực thiếu thốn, mất đi pháp lực tu vi, chậm chạp không thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như luận đến tu vi tầng thứ, hắn dưới mắt chỉ có luyện khí cảnh giới. Ai, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, còn có các huynh đệ, đều tại trông mong chờ lấy đâu. Như vậy tu luyện, năm nào gì tháng mới có thể xuất quan a? Y theo ngày xưa tiến cảnh, như thế hết sức chăm chú tu luyện đến nay, chí ít cũng nên khôi phục nhân tiên tu vi, mà thu nạp linh khí lại đi rồi nơi nào? Thần thức nội thị chỉ gặp khí hải bên trong, sáu thực một hư, bảy đạo kiếm mang rốt cục lại tại lấp lóe xoay quanh, mặc dù tia sáng yếu ớt, xoay tròn cũng chậm, chí ít vó rồi dẫn ra thiên địa chi thế, vậy tỏ rõ thương thế khỏi hẳn về sau, toàn bộ người pháp lực căn cơ cũng không xuất hiện sai lầm. Kiếm mang vờn quanh trong đó, cởi chuồng bé gái, chính là bản mệnh nguyên thần, lại đồng dạng là nhắm hai mắt, một tay chống cằm, một tay gõ đánh đầu gối đầu, mặt ủ mày trao bộ dáng, như trên, chính là khí hải tình cảnh, linh khí mỏng manh a, rất là hoang vu cô quạnh, không đúng, thiếu rồi một cái. Khí hải trong góc còn cuộn mình một đoàn nhỏ màu vàng sương mù, mặc dù gấp đôi ngưng thực, kim trạch chớp động, lại y nguyên vẫn là phân thần hình thức ban đầu. Có lẽ là e ngại bản mệnh nguyên thần khi dễ, cho nên hắn lặng lẽ trốn. Biết rõ e ngại, hiểu được trốn tránh, liền cũng có rồi linh thức. Vô Cửu trong lòng khẽ động, gọi nói, ra đi, quả nhiên. Theo lấy thần thức triệu hoán, đoàn kia màu vàng sương mù đột nhiên biến mất, từ bên trong toát ra lại một cái cởi chuồng người tí hon màu vàng. Bản mệnh nguyên thần bỗng nhiên mở mắt, trên mặt nộ khí, mà người tí hon màu vàng lại thân hình lóe lên, không mất thời cơ xông ra rồi khí hải. Lúc này trong nháy mắt, Vô Cửu vậy mở hai mắt ra, hai ba trượng phương viên đưa thân chỗ tại, trải rồi một tầng thật dày linh thạch mảnh vụn, mấy ngàn khối linh thạch, y nguyên còn có mấy trăm chi nhiều, không hề đứt đoạn tản ra nồng đậm linh khí, mà mượn nhờ nhàn nhạt châu quang nhìn lại, một cái người tí hon màu vàng mà lăng không thoáng hiện, chợt tức hóa thành ba tấc lớn nhỏ, đạp không dạo bước, oai phong lẫm liệt. Nhất là hắn chỗ hiện ra tu vi cảnh giới, đúng là địa tiên ba tầng. Ai, vạn hạnh trong bất hạnh, Vô Cửu phiết lấy khóe miệng, nỗi lòng không hiểu, vì sao khổ tu nửa năm, không có chút nào tiến triển. Bởi vì thu nạp linh khí, đều bị phân thần đánh cắp, làm bản mệnh nguyên thần hết đường xoay sở thời khắc. Hắn đã tu luyện đến đại thành, lại cố ý ẩn nấp tu vi, cũng trốn ở khí hải bên trong, tiếp tục giả vờ ngốc chiếm tiện nghi. Tiểu tử, xảo trá a, Vô Cửu vừa tối chửi một câu, mà ánh mắt bên trong vẫn là nhiều rồi một vòng may mắn cùng vui mừng. Mặc dù vận rủi liên tục, bây giờ lại tu luyện nửa năm mà tiến cảnh chậm chạp, lại ngoài ý muốn tu ra khác một bộ phân thần. Đối với lâm vào khốn cảnh bên trong hắn tới nói, không khác một cái to lớn an ủi, nên biết rõ có rồi phân thần, liền cũng có rồi phân thân cùng sức tự vệ. Chỉ bất quá cái này phân thần, Mặc dù đánh cắp linh khí, lặng lẽ tu luyện đến đại thành, nhưng lại chưa ban ơn cho bản mệnh nguyên thần. Nói cách khác, Vô Cửu bản tôn không có rơi xuống một chút chỗ tốt, há lại chỉ có từng đó xảo trá, quả thực chính là vì tư lợi. Ngươi có thể nào như vậy chứ? Vô Cửu ngồi thẳng người, nghiêm mặt giáo huấn nói, mà người tí hon màu vàng mà. Một bên tại tĩnh thất bên trong đi lòng vòng, một bên cúi đầu tra xét trên mặt đất linh thạch mảnh vụn. Xem thường nói, rõ ràng, biết, còn cố hỏi, có lẽ là lần đầu lên tiếng. Lời nói có chút không lưu loát, ta biết rõ còn cố hỏi. Vô Cửu rất là kinh ngạc bộ dáng. Hừ, dối trá, bé gái thân thể hạ xuống, tiếp tục ngưng thần xem xét. Mà sống chát chát lời nói, từ từ thành thạo tự nhiên, ta, người thương thế thảm trọng, nghĩ muốn khỏi hẳn, không phải khổ tu 2 tháng, mà không thể tốt đẹp, mà người chữa thương sau khi, còn muốn bằng vào mấy khối linh thạch, thân thể suy nhược, khôi phục tu vi, dựa theo này xuống dưới, chớ nói 10 năm, chính là 20 năm, cũng đừng hòng xuất quan. Duy nhất đường tắt, liền để cho còn chưa bị hao tổn phân thần, tu luyện đến đại thành, mới có thể kiếm đến chuyển cơ. Này chẳng lẽ không phải ngươi cố ý vì đó, cũng cưỡng cầu phân thần tu vi mà lấy kỳ tự vệ. Ngược lại là có này ý nghĩ, qua đi liền quên rồi, nhất niệm đã lên, thiên địa đều biết, bé gái giọng điệu, cùng Vô Cửu giống như đúc, hoặc là nói. Hắn tại nói một mình, phân thần chính là hắn nguyên thần chỗ hóa, chỗ niệm suy nghĩ, nhất cử nhất động, đều do hắn trưởng khống. Nếu như hắn bế quan khổ tu thời khắc, tâm thần khó tránh khỏi có chỗ mệt mỏi sơ hở. Lúc này cùng phân thần đối thoại, chính là một loại tự mình tỉnh lại, huống chi một mình hắn thời điểm, vậy ưa thích lải nhải. Lần này bế quan, tự xưng 10 năm trong vòng, ngược lại cũng không phải nói khoác, mà là ta có 3 hại dựa vào, tức sẽ tu thành phân thần, chính là trong đó một trong, mà phân thần dù sao không phải bản tôn, nếu không ta đã mệnh tang Bạch Khê Đầm. Vô Cửu tự quyết định, vẻ mặt cảm khái, trước khi bế quan, hắn thủy chung trần chờ không quyết, hắn lo lắng các huynh đệ an nguy. Lại sợ Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa gặp hủy khuất, mà một khi hắn quyết định bế quan, liền không thể bảo thủ không chịu thay đổi. May mà chính là hắn bản tôn mặc dù bị gây nên trọng thương, tu vi mất hết mà còn chưa luyện thành phân thần, lại lông tóc không tổn hao gì. Thế là hắn đầu tiên là chữa thương, lập tức liền từ phân thần vào tay tu luyện, vận khí vẫn còn không sai. Toàn lực khổ tu 4 tháng, hao mấy ngàn linh thạch, phân thần rốt cục đại thành, tiếc rằng bản tôn tu vi vẫn không có chút nào tiến triển, mà thôi, cho ta cái khác nếm thử. Vô Cửu trên tay nhiều rồi 2,5 khối sắc tinh thạch, chậm rãi tiến cảnh, để hắn có chút lo nghĩ, hắn đã đợi không kịp rồi, hắn muốn lần nữa nếm thử thu nạp ngũ sắc thạch. Lại nghe người tí hon màu vàng mà nói rằng, ta cũng không thể nhàn rỗi, phân thần đại thành, liền đã là địa tiên 3 tầng tu vi, bây giờ hắn nếu là tham dự tu luyện, đối với bản tôn đem rất có giúp ích. Vô Cửu ầm ra một cái giới tử đã đánh qua, bé gái nắm lên giới tử, lại nói, ta ngược lại là kỳ quái, mấy ngàn linh thạch, chỉ còn lại mấy trăm. Mà ta cũng không thu nạp nhiều như thế. Hắn đem thừa xuống linh thạch thu vào giới tử, tiếp tục cúi đầu dò xét. Hồ Nghi nói, không nên a. Vô Cửu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, phân phó nói, nhấc tay ta nhìn. Bé gái nâng tay phải lên, lòng bàn tay ẩn ẩn hiện ra một chỗ ngoặt tháng ấn ký, chợt tức ngẩng đầu cười một tiếng, đắc ý nói, trăng sao truyền nhân, không thể giả được. Vô Cửu mất đi tôn này phân thần, lòng bàn tay chính là một điểm tinh mang, Bây giờ thứ hai tôn phân thần, lòng bàn tay cũng có ấn ký, lại khác nhau rất lớn, lại gọi người không thể nào suy đoán. Mà bé gái bỗng thu hồi nụ cười, ra hiệu nói, nếu không có người làm, nơi này linh khí không nên tiết ra ngoài a, ngược lại là chưa từng phát giác. Ai nha, người thần thức còn tại, lại khó mà cực xa, mà ta khác biệt a. A, đợi chút một lát, bé gái huy động giới tử, đem thừa xuống linh thạch thu vào, chợt tức lại ngưng thần lưu ý. Thân thể lóe lên chui vào dưới mặt đất, Vô Cửu lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thoải mái khẩu khí, mặc kệ như thế nào, lần nữa tu ra phân thần, đâu chỉ tại trong bóng tối một sợi ánh dạng đông, vậy dùng được dưới mắt khốn cảnh nhiều rồi một đường kỳ vọng. Chí ít có rồi sức tự vệ, cũng có thể hành động tự nhiên, lại không thể để Thụy Tường cùng Quan Hải Tử nhìn thấy một tia sơ hở. Nếu không phí công nhọc sức, tĩnh thất bốn phía, vì cấm chế bao phủ, mà tĩnh thất phía dưới, vẫn là có lưu cấm chế khe hở, mặc dù có thể ngăn trở tiên đạo cao thủ xâm lấn, lại ngăn không được nho nhỏ nguyên thần chi thể, cũng không phải Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa Lơ là sơ suất. Bởi vì tĩnh thất gần trong gang tấc, mà lại ngày ngày làm bạn trông coi. Ai cũng không nghĩ ra sẽ có nguyên thần ra vào, một sợi yếu ớt kim quang, lặng yên đi xuyên tại cấm chế khe hở ở giữa, hoặc là nói, truy tìm linh khí mà đi. Vô Cửu phân thần xuất khiếu thời khắc, liền đã phát giác tĩnh thất linh khí đang trôi đi, mặc dù vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là để hắn hiếu kỳ không thôi, thế là mượn nhờ nguyên thần chi thể biến hóa tùy ý. Như vậy xem xét một hai, không cần một lát, đã xuyên qua trận pháp mà sâu đến mấy trăm trượng, chỗ truy tìm linh khí, dần dần đoạn tuyệt, màu vàng nguyên thần, hoặc Vô Cửu, chậm dần thế đi, liền muốn như vậy coi như thôi. Hắn dù sao hủy rồi một bộ phân thân, bị nhiều thua thiệt, bây giờ đưa thân vào bên trong tông môn, cũng không dám lại có chỗ lỗ mãng. Mà hắn còn chưa quay người, thần niệm khẽ động, thoáng qua ở giữa, chật trội hắc ám bỗng nhiên sáng sủa. A, Vô Cửu âm thầm kinh ngạc, đúng là một cái hơn 10 trượng phương viên hang động, lộ ra có chút ẩm ướt âm u, còn có giọt nước thuận lấy vách đá trượt xuống, cũng có lớn nhỏ khe đá thông hướng không biết chỗ, mà đúng là như thế một cái tự nhiên hang động. Lại là đầy đất bừa bộn, cũng tản ra nồng đậm dị hương, cùng nhàn nhạt linh khí, lộ ra có chút quỷ dị, đặc biệt là hang động nơi hẻo lánh bên trong, còn truyền đến hồng hộc tiếng thở dốc. Cái đó là, nơi đây có lẽ ở vào Huyền Vũ nhai lòng núi, có bí ẩn hang động ngược lại cũng thôi, lại còn có đầy đất dã quả. Cùng một cái quái vật khổng lồ tại ngủ say, Vô Cửu nguyên thần chi thể, đạp không mà xuống, tới gần xem xét, mà càng xem càng là ngạc nhiên. Châu, ngủ say quái vật khổng lồ, có tới 2-3 trượng dài ngắn, khắp cả người mọc đầy rồi màu đen lông tóc, mà lại tứ chi cực kỳ tráng kiện, cùng phàm tục châu cầy cực kỳ tương tự, mà hắn sừng. Vì sao kỳ lạ như vậy đây? Giống, liền tại giờ phút này, hang động bên trong đột nhiên vang lên một tiếng gào trầm trầm. Vô Cửu phát giác không ổn, bước ra lui lại, quả nhiên, kia đầu quái vật có lẽ nhận đến quấy nhiễu. Bỗng nhiên tỉnh dậy, xoay người nhảy lên, cũng hung tợn mở cái miệng rộng, mãnh liệt mà cắn tới. Vô Cửu chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt. Sát cơ xâm nhiên, hắn vội vàng lách mình tật độn, lại bị một luồng nồng đậm linh khí bao phủ, lại khiến cho pháp lực trì trệ, thần thông không còn, chợt tức dừng tại giữ không trung mà không thể động đậy. Mà một trương miệng to như chậu máu âm vang mà tới. Hắn chỉ có 3 tấc nguyên thần chi thể, lần lộ ra nhỏ bé bất lực. Ai u, như thế nào như vậy chứ? Thật là năm xưa bất lợi a, đơn giản hiếu kỳ mà thôi. Lân cận thêm chút xem xét, lại cũng gặp được tai bay vạ gió. Đây là Huyền Vũ Nhai a, một tòa rất bình thường đá núi. Ai ngờ lòng núi chỗ sâu, giấu lấy ăn người quái thú. Hẳn là lại là quan hải tử cố ý thiết hạ cái bẫy. Chỉ còn chờ bản nhân mắc lừa, mà một khi bị quái thú kia nuốt, đáng thương phân thần đâu có mệnh tại. Hết lần này tới lần khác lại cũng trốn không thoát. Khó nói thiên tuyệt ta vậy. Người tí hon màu vàng mà, đầy mặt kinh hãi, mà mắt thấy miệng to như chậu máu đến rồi đỉnh đầu. Hắn cuống quýt đưa tay một chỉ, ta đoạt. Không có gì bất lợi, đoạt tự quyết, vậy mà vô dụng. Cả người hắn đã chui vào hắc ám bên trong. Tuyệt vọng thời khắc, hắn lại là hai tay huy động trên thần giá lâm. Thú quyết làm dẫn, vạn linh cúi đầu, tật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN